Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 45, biển mây bầu trời sao đều vô ngần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thành phía trên, tràn đầy thiên phượng đèn hoa. Bầu trời là màu sắc rực rỡ. Đạo thuật bệnh mộng cảnh. Hàng năm lúc này, Lăng Tiêu các đệ tử đều biết rời đi Lăng Tiêu bí địa. Lưu động vân quốc các thành, bảo trì trị an đồng thời. Cũng là một loại lực ảnh hưởng hiển lộ rõ ràng. Quốc gia này thường ngày quản lý, đều là từ vân quốc liên tịch nghị hội để hoàn thành. Các thành các đỉnh núi cũng đều có cung phụng siêu phàm tu sĩ. Mặc dù thiên hạ các đại thế lực đều đem vân quốc coi là tư hữu của Lăng Tiêu các. Nhưng Lăng Tiêu các bản thân hoàn toàn chính xác rất ít hiện thân. Ở vào thương nghiệp thành lớn, hợp dòng thiên hạ, lại có một loại tị thế ẩn cư cảm giác. Có thể nói đại ẩn ẩn tại thành thị đây cũng là duy trì trung lập một loại cần phải. Hết thảy những cái kia thích tại thiên hạ khuếch trương lực ảnh hưởng. Liền không khả năng không cùng thế lực khác sinh ra ma sát. Trung lập cũng liền không thể nào nói đến. Lăng Tiêu các là vân quốc hạch tâm. Diệp Lăng Tiêu bản thân cũng coi như được là yêu ghét rõ ràng. Rất có tính tình. Nhưng Lăng Tiêu các cơ hồ từ trước tới giờ không can thiệp vân quốc quốc sách. Giữa bọn chúng tồn tại một loại kỳ lạ cộng sinh hình thức. Không giống với thiên hạ bất kỳ một quốc gia nào hoặc thế lực. Tỉ như mọi người đều biết Diệp Lăng Tiêu cùng Ung quốc trước quân Hàn Ân rất không hợp nhau. Cùng Trang quốc quốc tướng Đỗ như hồi sớm mấy năm quen biết. Đến sau cũng rất xa lạ. Nhưng Vân quốc chưa từng có nhằm vào hai quốc gia này làm mấy thứ gì đó. Tương phản thương lộ không dứt. Cho dù là tại Trang Ung quốc chiến thời khắc mấu chốt. Hàn Ân bỏ mình một lần kia. Vân quốc cũng không có bất luận cái gì tiểu động tác. Vân quốc trung lập đến thậm chí không thể hiện ý chí của Diệp Lăng Tiêu. Đương nhiên, cũng không có ai sẽ hoài nghi Diệp Lăng Tiêu đối quốc gia này lực khống chế. Toàn bộ Lăng Tiêu bí địa, đều tại một loại như mộng ảo tinh màu xuống. Diệp Thanh Vũ ngồi một mình ở trong gian phòng. Tinh tế nhìn qua vạn yêu chi môn thông tin. Từng chữ xem ba lần. Cuối cùng nhẹ nhàng buông ra. Không có thở dài. Chẳng qua là đứng dậy. Nàng luôn cảm thấy Khương Vọng còn sống. Nàng biết Khương Vọng ngũ đệ còn tại thế giới thiên ngục Ô Mông Thành chờ đợi kỳ tích phát sinh. Thế nhưng nàng không thể đồng dạng chờ ở chỗ kia. Vân quốc không thể không có Diệp Lăng Tiêu tọa trấn. Mà bên trong Lăng Tiêu bí địa. Còn có một cái Khương An An. Trong thế giới thiên ngục nửa tháng. Đã là bọn họ dừng lại cao nhất. Ra khỏi phòng. Đạp lên dài rằng giặc hành lang mây. Tìm một hồi mới tại cái kia có thể sớm nhất nhìn thấy mặt trời mọc áng vàng trên bàn. Nhìn thấy tiểu An An bóng lưng nàng mặc thật xinh đẹp quần áo mới. Tay nhỏ chống đỡ đài mây. Chân rũ xuống trong mây mù. Con mắt nhìn phía xa. Thế nào mặt trời lặn không đến bao lâu liền đã đang chờ mặt trời mọc. Xuẩn hôi cũng không giống ngày thường hoan thoát. An tĩnh ghé vào bên người nàng. Hai cái bé tí, tại trong thế giới thật lớn này, gắn bó mà ngồi, nhớ tới hôm nay tiểu vương nói, nàng mang theo An An ngồi phượng hoa đăng thời điểm, An An có thể vui vẻ. Diệp Thanh Vũ bỗng nhiên ý thức được, tiểu An An cũng chậm chậm lớn lên, bắt đầu giấu cảm xúc, nàng cố ý bước ra tiếng bước chân, cho tiểu nha đầu một điểm giảm sóc thời gian, nghe được động tĩnh xuẩn hôi nghiêng đầu lại. Nhìn thấy là Diệp Thanh Vũ, liền nhiệt tình rung lên cái đuôi, còn tại chỗ lộn một vòng, đứng dậy sau, thật giống cảm thấy mình biểu diễn một cái gì đó tuyệt kỹ đồng dạng. Ánh mắt kiêu ngạo, miệng chó nhếch ra chảy nước miếng, Khương An An cũng quay đầu lại đến, ngoan ngoãn kêu một tiếng tỉ tỉ, tại sao không có theo đại tiểu vương các nàng đi chơi. Diệp Thanh Vũ âm thanh ôn nhu. An An hôm nay không vui sao? Ta rất vui vẻ a. Ca ca ta lại viết thư cho ta rồi. Lại đưa lễ vật, thật nhiều lễ vật. Khương An An nói xong. Lại tranh thủ thời gian xoay quay đầu đi. Hướng về phía nơi xa. Âm thanh cũng nhỏ xuống. Nhưng hắn bận quá a, không thể tới nhìn ta. Cái này cũng không có cách nào. Diệp Thanh Vũ tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Cùng nàng đồng dạng. Đùi ngọc rủ xuống tiến vào bên trong biển mây. Ngươi ca ca là thế gian nghe tiếng đại anh hùng a, hôm nay đánh hải tộc, ngày mai đánh yêu tộc, không thể cùng ngươi, là vì để càng nhiều người có thể đoàn tụ. Nhưng ta tin tưởng, hắn khẳng định cũng là rất nhớ ngươi, rất muốn ngươi. Xuẩn Hôi nhẹ nhàng ngao một tiếng, tựa như là đang bày tỏ đồng ý, hai người một chó cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi một hồi. Biển mây bầu trời sao đều vô ngần, cũng không nói. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Khương An An lại hỏi, tỷ tỷ, anh ta viết thư cho ngươi hay không? Diệp Thanh Vũ mím môi, sờ lấy tóc của nàng, cũng viết. Khương An An ngoẹo đầu, cắm đến trong ngực nàng, có hay không nâng lên ta a? Hắn nói ngươi là trên đời nhất ngoan muội muội, bao trùm thiên tức hoang nguyên, Tử Vu Khâu Lang, Thần Hương Hoa Hải, cái này tam đại khu vực đài Kim Dương không hạn chế hội đấu võ. Oanh oanh liệt liệt triển khai, cụ thể đến khu vực bên trong mỗi một tòa yêu tộc thành lớn, đều có bước đầu tuyển chọn, ví dụ như thành Ma Vân, liền biết thông qua toàn thành thi đấu lớn, quyết ra thế hệ trẻ tuổi chiến lực mạnh nhất 10 cái người. Cuối cùng đại biểu thành Ma Vân, tham dự thiên tức hoang nguyên thi đấu lớn. Cuối cùng mới phải tập hợp 3 khu thiên kiêu đài Kim Dương thi đấu lớn. Tuy là một mực lời thề son sắt nói muốn hái khôi, nhưng bằng mượn xài A Tứ hiện tại yêu binh cấp thực lực, khẳng định là xa xa không đủ. Ít nhất cũng phải từ bên trong yêu trinh trình bày và phát huy thần thông, thu hoạch được tương đương với thần thông nội phủ yêu tướng cấp thực lực, lại thêm vĩ đại cổ thần chỉ điểm, mới có thể tiến vào thành Ma Vân trước 20. Cũng may lịch đấu rất dài, xài A Tứ còn có khá nhiều thời gian đến tiến lên. Bao trùm toàn thành 9 cái cự đại đài diễn võ, sớm tại vài ngày trước liền đã thanh tráng, cho tới hôm nay buông ra. Yêu tộc võ phòng rất thịnh, đài diễn võ là thường thấy nhất kiến trúc, duy nhất là cái này 9 cái lớn nhất đài diễn võ. Từ trúc tạo vật liệu đến khắc vào pháp trận, đều là bỏ hết cả tiền vốn, tại ngày bình thường cũng biết cho thuê sử dụng, đặc thù thời gian thì chuyên dụng tại đủ loại thi đấu sự tình tổ chức. Lúc này, nhất tới gần đường hoa một tòa đài diễn võ, đến trùng trùng điệp điệp một đoàn áo đen tiểu yêu, từng cái hung thần ác sát, chừng cái này chừng cái kia, để một đám quan chiến yêu quái giận mà không dám nói gì. Dù sao nơi này cách đường hoa rất gần, mà bọn này áo đen tiểu yêu như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh. Chính là hoa quả hội gần đây danh tiếng vang dội hương chủ Tật Phong Sát Kiếm xài A Tứ. Đây là ai? Phách lối như vậy, cách đó không xa Tửu Lâu cao tầng, có một vị khuôn mặt nham hiểm tuổi trẻ yêu quái, giờ rượu lệ uống đến một nửa, như thế hỏi, hắn nửa bên mặt trái, bao trùm lấy màu đen tà dị yêu văn, cái kia đường vân vặn vẹo. Nhìn kỹ phía dưới, như đang ngọ nguậy, như thế dễ thấy bất phàm yêu trinh. Cũng nói thân phận của hắn Ma Vân Khuyển Gia Khuyển Hy Hoa. Hắn là đường đệ của Khuyển Hy Tái. Khuyển Hy Tái mất tích tại Thập Vạn Đại Sơn về sau, hắn chính là tiếng hô cao nhất Khuyển Gia gia chủ người thừa kế. Lần này tham dự đài Kim Dương hội đấu võ, cũng là vì cho mình chính danh, quét rớt tất cả thanh âm nghi ngờ, để những cái kia yêu quái đều biết, coi như Khuyển Hy Tái vẫn còn, hắn cũng vốn nên nắm vững quyền kế thừa. Chỗ này Tửu Lâu vị trí này chính là tốt nhất quan chiến chỗ, hắn Khuyển Hy Hoa đương nhiên không cần đến để ý vòng sơ tuyển. Lần này chủ yếu vẫn là vì yến ẩm, tiện thể cầm những kẻ yếu này đánh nhau xem như đồ nhắm. Lúc này ngồi tại Khuyển Hy Hoa đối diện cùng hắn đối ẩm, thì là một cái vốn liền mắt kép anh tuấn yêu tộc. Nghe vậy chẳng qua là nhàn nhạt nhìn phía ngoài cửa sổ một cái. A, chó của Viên gia. Khuyển Hy Hoa nhíu nhíu mày, luôn cảm giác lời này không phải rất đúng vị. Nói đến heo a chó a cái gì, lúc đầu đều là yêu tên, có chút thú lại lúc đầu cũng vốn liền bộ phận giống như yêu trinh ngoại hình, cái này cũng không thể bình thường hơn được. Cùng một cái thế giới tạo vật, đều là khác biệt lại tương tự. Cái này vừa vặn nói rõ, yêu cùng thú đều là trời tạo thành, lấy thay thiên lý tự nhiên. Nhưng yêu chính là yêu, thú chính là thú, trời sinh siêu phàm lực lượng, cùng trời sinh trí tuệ, là ngăn cách chủng tộc quý tiện thiên nhiên khoảng cách. Yêu có yêu tên, thú có thú tên, ví dụ như nhân tộc chỗ xưng heo, tại cổ xưa thời đại là tên là thỉ, nhân tộc chỗ xưng chó, tại cổ xưa thời đại là tên là hoàng nhĩ. Trời sinh vạn vật đều là được tự đảm nhiệm, không cần nói tên gì, vốn cũng không có cái gì vũ nhục ý nghĩa. Thế nhưng đám kia lấy nhân làm tên đáng chết tộc nô lệ, lại lần lượt cho thú loại y theo giống như yêu trinh bộ phận đổi tên. Suốt ngày bên trong lấy heo lấy chó lấy các loại súc vật lẫn nhau nhục. Thành công đem yêu tên biến thành thú tên, đem thú tên biến thành tiện danh. Vũ nhục tính ngôn ngữ đều là truyền bá nhanh nhất, cũng không biết lúc nào bắt đầu. Nhân tộc những thứ này bầu không khí, liền cũng truyền đến yêu tộc tới. Mặc dù rõ ràng biết được, Chu Tranh trong miệng cái này chữ chó, tên chỉ chó thuộc thú loại, thật chỉ đồng lõa, nanh vuốt, nhưng cũng chỉ có một loại ở trước mặt bị mắng cảm giác. Nếu là đổi lại cái khác yêu quái, nói chuyện như vậy không chú ý, Khuyển Hy Hoa nói không chừng liền muốn để hắn kiếp sau chú ý điểm. Nhưng đối đầu với Chu gia thiếu gia, hắn cũng chỉ có thể đem trong lòng điểm ấy khó chịu xóa đi. Đi vòng, chỉ là một cái dưới đất tổ chức, gần nhất như thế hung hăng ngang ngược, chị An Phủ không quản chút nào sao? Chu Tranh chẳng qua là nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ liền không lại nhìn. Nhàn nhạt nói, heo muốn nuôi đến đầy đủ mập, mới phải giết thời điểm. Khuyển Hy Hoa trên mặt cười nhạt tương bối, trong tay ly rượu không động, nhưng trong lòng thì run lên. Lời nói này tất nhiên chính xác là có đạo lý. Nhưng nếu như nói hoa quả hội là đầu kia đợi làm thịt heo, nhà mình trưởng khống Đông Hưng bang đúng hay không? Thậm chí, Ma Vân Viên gia đúng hay không? Ma Vân Khuyển gia lại đúng hay không? Bởi vì Ma Vân Chu gia chỗ dựa, vị kia Thiên Chu nương nương tại cùng nhân tộc trong chiến tranh bản thân bị trọng thương, hiện tại không biết núp ở chỗ nào dưỡng thương. Thậm chí có truyền ngôn nói nàng lão nhân gia đã bị thương nặng không trị. Gần nhất khoảng thời gian này thành Ma Vân gió nổi mây phun, rất nhiều thế lực ngo ngoe muốn động, đủ loại tà thần ác quỷ, riêng phần mình lung tung tổ chức, nhưng Chu gia thật giống vẫn cường thế đến đáng sợ. Thành Ma Vân đỉnh cấp đại thiếu nhìn kỹ, cũng không có ảnh hưởng đến chúng ta tật phong sát kiếm. Hắn căn bản cũng không hiểu được, lúc này còn đắm chìm tại mấy chục cái tiểu đệ cùng hắn đến dự thi uy phong bên trong. Cái gì gọi là đức cao vọng trọng? Cái gì gọi là nhất hô bách ứng? Hắn đời này không có uy phong như vậy qua. Cái gọi là giàu mà không về quê, đơn giản là như áo gấm đi đêm. Có nhiều như vậy tiểu đệ không mang ra đến hoành hành bá đạo, tương đương với không có nhiều như vậy tiểu đệ. Huống chi mềm mại yêu kiều Viên Tiểu Thanh, hôm nay cũng tới vì hắn lớn tiếng khen hay đâu. Đài diễn võ một bên, Sài A Tứ từ trong ngực lấy ra cổ thần kính, giao đến Viên Tiểu Thanh trong tay. Hàm tình mạch mạch mà nói, Tiểu Thanh, mẹ ta đi đến sớm, đây là nàng lưu lại duy nhất kiện đồ vật, ta một mực tùy thân mang theo, vật quý như sinh mệnh, bây giờ lập tức liền muốn lên đài, người giúp ta đảm bảo một cái. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, cái này một đôi tuổi trẻ tiểu yêu tình cảm là tiếp tục ấm lên. Nhưng Sài A Tứ trịnh trọng như vậy phó thác, lại phó thác mẫu thân duy nhất di vật, vẫn còn là lần đầu tiên. Viên Tiểu Thanh bị loại này tin cậy đánh động, nghiêm túc đem mặt này nhìn hết sức bình thường tấm gương, vùi vào bộ ngực, kề sát trong lòng, hai tay vây quanh, Sài ca ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt đảm bảo, tuyệt sẽ không để bá mẫu lưu lại cái gương này quẳng ném. Mắt thấy ở vào vị trí then chốt cổ thần kính, Sài A Tứ mí mắt giật một cái, đưa tay đem cái gương này gẩy gẩy, cứ thế không có kích thích. Tiểu Thanh, thứ này cũng không có như vậy quý giá, không cần như thế ôm, ngươi cầm ở trong tay là được. Viên Tiểu Thanh ôm càng chặt, còn thẹn thùng cúi đầu xuống, chán ghét. Sài A Tứ ngẩn người, ở trong lòng mặc niệm, chẳng qua là tấm gương, chẳng qua là tấm gương, cách tấm gương không tính. Vừa nghiêng đầu quay người lại, đằng đằng sát khí chạy đài diễn võ đi vậy? Tại sao võ phía trước lựa chọn chuyển giao cổ thần kính? Tự nhiên là vĩ đại cổ thần nhắc nhở. Giống như đài Kim Dương hội đấu võ loại này quy mô lớn thi đấu sự tình. Không chừng liền có cái gì cường giả yêu tộc quan chiến. Hắn muốn giảm bớt bại lộ phong hiểm. Còn nữa nói lên đài diễn võ. Lấy xài A tứ thực lực. Căn bản cũng không tin được. Làm bị thương chỗ nào cũng có thể. Một phần vạn tiểu tử này cầm cổ thần kính làm hộ tâm kính dùng. Vậy hắn vị này trong kính cổ thần là lộ tẩy tốt. Vẫn là không lộ hãm tốt. Đương nhiên, xài A tứ không biết là. Hắn quỳ bái trong kính cổ thần. Sớm đã không tại trong kính. Chuyện hắn lo lắng cũng không tồn tại. Chuẩn xác mà nói, xài A tứ một mực tùy thân mang theo cổ thần kính. Đã sớm bị vĩ đại cổ thần Di Hoa Tiếp Mộc tiến hành thay thế. Hắn tại gần nhất khoảng thời gian này cùng xài A tứ câu thông. Nhưng thật ra là thông qua ban thưởng xích tâm thần ấn cho xài A tứ. Truyền pháp lúc đối xài A tứ nói cái gọi là chịu ta thần ấn, linh thức không xâm. Kỳ thực cổ thần mình đã xâm 800 lần, có được bất hủ lực lượng thần thông xích tâm, cùng thần ấn pháp kết hợp, muốn so xích hỏa thần ấn, xương phong thần ấn đều càng dễ dàng cho thần hồn câu thông. Đồng thời có thủ hộ thần hồn lực lượng, yêu vương trở xuống cấp độ ngoại ta, đương nhiên là đừng nghĩ xâm nhập xài A tứ thần hồn. Tại đối xài A tứ đã bù xong tất cả hiểu biết tình huống dưới. Khương Vọng cơ hồ là có thể hoàn toàn thao túng cảm giác của xài A tứ. Cho nên từ đầu tới đuôi tiểu tử này cũng căn bản không có phát hiện tấm gương dị thường. Nếu như có một ngày xài A tứ xảy ra chuyện, hoặc là xài A tứ bản thân đối mặt này yếu ớt tấm gương có ý nghĩ gì? Hắn sẽ phát hiện hết thảy là công dã tràng. Hắn tùy thân mang theo nhìn bình thường tấm gương. Trên thực tế cũng thật rất bình thường. Chân chính cổ thần kính. Đã sớm giấu ở một cái địa phương an toàn. Vĩ đại cổ thần thông qua đối xài A tứ, viên lão Tây, trừ đại lực ba cái này trưởng khống. Tại ba người bọn hắn đều không hoàn toàn hiểu rõ tình hình tình huống dưới. Chỉ huy bọn hắn phái ra dưới tay, lẫn nhau ở giữa giao thế qua vài chục lần tay, mới lấy 10 năm thời hạn mướn. Tại gian nào đó trong khách sạn, mướn một gian phòng trọ. Trong phòng khách đương nhiên không ngừng yêu quái chỉ cất giấu một mặt tên là quần áo màu đỏ tấm gương. Thậm chí tất cả bầy biện cũng không động đậy. Chẳng qua là dùng hồng trang kính thay thế nguyên bản kính trang điểm. Cho dù là có một ngày, người nào quả thật điều tra tới nơi này. Nếu không phải là có mục tiêu rõ rệt, đại khái cũng rất khó phát hiện cái gì. Khương Vọng trong kính thế giới, chậm rãi dừng lại điều tức. Khoảng thời gian này đến nay, nhục thân thương thế khôi phục tiến triển chậm chạp, ngược lại là thần hồn tại những tà thần đó tẩm bổ phía dưới. Khôi phục tình thế thật tốt, ca ngợi tà thần, ca ngợi Thái Bình Đạo, xài A tứ hội đấu võ hành trình. Hắn là không thế nào quan tâm, tham dự qua hiện thế thịnh đại nhất thiên kiêu thi đấu sự tình. Còn thành công hái khôi, loại cấp bậc này tiền chọn. Còn lâu mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Chỉ chú ý một cái xài A tứ cuối cùng có thể đi tới chỗ nào là được. Cái này liên quan đến xài A tứ sau yêu sinh con đường. Như mộng lệnh lặng yên vận chuyển. Một bản ố vàng cổ tịch chậm rãi lật ra đây là xài A tứ tiểu đệ vì hiếu kính hắn. Không biết ở đâu nhà cổ tịch trong tiệm ép mua trở về kinh Phật. Kêu cái gì quả trí tuệ. Nghe nói là đại danh đỉnh đỉnh cổ Nan Sơn Hùng Thiện Sư lưu lại trước tác. Đương nhiên, đây là khuyển văn bản dịch. Sở dĩ đối danh tự cùng nội dung đều không nhiều xác định. Là bởi vì ghi chép quyển cổ tịch này văn tự. Không chỉ là khuyển tộc văn tự. Niên đại còn rất xa xưa. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời đại cận cổ lúc đầu. Các tộc văn tự là tiểu yêu ở giữa tự nhiên diễn biến. Thời điểm đó khuyển tộc văn tự, cùng hiện tại khuyển tộc văn tự so sánh, lại có biến hóa rất lớn. Trời có mắt rồi, hiện đại khuyển văn, vĩ đại cổ thần cũng vừa mới bắt đầu suy nghĩ. Chỉ nhìn hiểu đơn giản câu thôi, cho nên xài A tứ đến mời vĩ đại cổ thần giảng giải lúc. vĩ đại cổ thần cũng chỉ có thể để hắn trước luyện thể. Một bộ bách kiếp thiên nan vô địch kim thân, trực tiếp đem hắn luyện ngất đi. Đương nhiên, Xài A Tư có thể gian thèm lười trượt. Đối vĩ đại cổ thần đến nói, trốn tránh, hai chữ cũng là không tồn tại. Hiện tại để Xài A Tứ bọn họ mấy cái đi thu thập đạo văn thư tịch, cũng không hiện thực, loại này giống như dạng này cổ tịch, chính là tốt nhất thu hoạch vậy liền trực diện nó. Cứ việc đọc sách là như thế để cho người nhức đầu sự tình. Cho nên Xài A Tứ tại trên diễn võ trường dục huyết phấn chiến thời điểm, vĩ đại cổ thần cũng tại trong kính thế giới tay không thả sách, như mộng lệnh không ngừng thôi động, tại thần hồn cấp độ bên trong. Một bản một quyển hiện đại khuyển văn thư tịch tất cả đều lật ra. Hắn không chỉ là muốn học tập khuyển tộc văn tự, còn muốn tại hiện đại khuyển văn cơ sở bên trên nghiên cứu thời đại cận cổ khuyển văn. Cho dù tâm tính kiên định như hắn Khương người nào đó, cho dù sớm đã là rõ huyền diệu lý lẽ cường đại tồn tại, nhìn xem những cái kia văn tự chữ như gà bới, nhất thời cũng đem mày nhíu lại thành chữ như gà bới dạng. Sách này, thật không phải là để người đọc. Cách chương.